Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1020 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1020 của bộ truyện này. Xin chào bạn Quang Quang Thanh. Chào bạn Ly Nguyễn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4826. Mọi người đều coi là Mạnh Như chỉ là nhất thời mới mẻ chơi vui, cho nên tập võ. Đợi cho không còn cảm giác mới mẻ lại mệt mỏi thì không chịu nổi, tự nhiên sẽ từ bỏ. Cho nên sau khi nàng kiên trì mấy ngày, những nữ quyến ở nội viện rất là kinh hãi, tỷ nữ Thúy Nhi cũng là giật mình. Mỗi một ngày trời còn chưa sáng, đại tiểu thơ đã sớm rời giường, cũng không còn tĩnh tâm ăn mặc giống như trước kia. Chỉ tùy ý đem tóc búi thành một chùm, mặc trang phục vào, rồi đem theo kiếm gỗ đi vào trong sân. Mà tại trong sân, hộ vệ Dương Khai sớm đã chờ. Mỗi ngày đều đổ mồ hôi như mưa, nhưng đại tiểu thơ lại tràn đầy phấn khởi. Mỗi lần huy kiếm khô khan chém vào, để cho động tác của nàng càng ngày càng thành thạo. Hai tỷ nữ bên người cũng bị đại tiểu thơ lôi kéo cùng nhau tập võ. Chủ yếu là nàng thấy Thúy Nhi luôn ngăn cản mình tập. Nghĩ đến nếu là Thúy Nhi cũng có thể tập cùng, thì có lẽ nàng sẽ ngậm miệng. Đáng tiếc, không phải ai cũng đều có nghị lực giống như tiểu thơ. Thúy Nhi chỉ kiên trì được 2 ngày rồi bỏ cuộc. Động tác huy kiếm là đơn nhất khô khan, mà mỗi một ngày toàn thân càng là đau buốt nhức nhối không thôi. Tuy nàng là tỳ nữ, nhưng từ nhỏ nàng đã đi theo tiểu thơ cùng nhau lớn lên, cũng coi là cẩm y ngọc thực, chưa từng nếm qua đau khổ như thế này. Nhưng sau khi bỏ cuộc, nàng rất ít khi ngăn đại tiểu thư tập võ, đáng chừng nàng cũng cảm thấy không có ý tứ. Ngược lại là Thiến Thiến, nhìn như ngượng ngùng khiếp đảm, nhưng mà nghị lực vô cùng tốt. Mà Dương Khai phát hiện ra, trên phương diện tập võ, Thiên Thiến vậy mà cũng có thiên phú không kém đại tiểu thư. Một người dạy có mục đích, hai người học hết sức chuyên chú, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt đã trôi qua 2 tháng, việc tiếp xúc hàng ngày để quan hệ của tiểu thơ cùng Dương Khai đột nhiên tăng mạnh. Dương Khai có thể tinh tường phát giác, tiểu thơ ngẫu nhiên liếc nhìn mình bằng ánh mắt ẩn ý đưa tình. Ánh mắt ấy rõ ràng là ánh mắt của thiếu nữ mới biết yêu. Lúc hắn liều chết bảo hộ tiểu thơ, thái độ của nàng đối với hắn đã không phải là bình thường. Những ngày này tiếp xúc cùng dạy bảo càng khiến cho mối quan hệ đó tiến gần hơn chút. Hắn cảm thấy thời điểm mà mình đánh vỡ được tâm chướng của Khúc sư tỷ đã không còn xa. Chỉ là muốn tiến hành đến trình độ gì mới tính là thành công thì Dương Khai cũng không có rõ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù sao hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Luân hồi giới cũng có quy tắc. Một ngày này, sau khi Dương Khai dạy tiểu thơ xong, Thúy Nhi cầm khăn mặt nóng ướt thay tiểu thơ lau khuôn mặt. Tiểu thơ bỗng nhiên mở miệng nói: "Dương hộ vệ, ngày mai người bảo vệ ta ra khỏi thành một chuyến đi." Dương Khai ngơ ngác một chút rồi gật đầu. "Vâng." Hắn không biết đại tiểu thơ muốn ra khỏi thành làm gì. Từ sau khi quay trở về Mạnh Phủ, nàng ngay cả phạm vi Tú Lâu đều không có rời đi, nhiều lắm cũng chỉ là đi dạo hoa viên. Nàng bỗng nhiên muốn ra khỏi thành, hẳn là có chuyện gì, chẳng qua hắn là hộ vệ, không thích hợp hỏi nhiều. "Cần chuẩn bị gì không?" Dương Khai hỏi. "Không cần đâu, ngươi đi theo bảo vệ ta là được rồi." Tiểu thơ cười tươi giống như có chút gượng ép. "Hôm nay ta có chút mệt, đi nghỉ trước đây, Dương hộ vệ cũng sớm nghỉ ngơi đi." Dương Khai gật đầu, lui vào trong bóng tối. Hôm sau, đại tiểu thư ăn mặc một bộ quần áo mộc mạc. Mạnh phủ sớm đã chuẩn bị xe ở bên ngoài, có một đội hộ vệ khác cầm đao mang kiếm hộ tống. Hai người Dương Khai cùng Ân Chí Dũng bảo vệ hai bên của xe ngựa, một tấc cũng không có rời. Bên người Dương Khai chính là Thiên Thiến, Thúy Nhi thì dẫn đường ở phía trước. Dương Khai ấn tay trái tại đao mỏng bên hông, quan sát xung quanh, đề phòng tùy thời bất trắc. Tuy rằng lần trước nguy cơ từ bọn cướp Bảo Điền Phong đã hóa giải, nhưng trong khoảng thời gian này, Mạnh Vũ cùng Bảo Điền Phong đến cùng có va chạm hay không, lại va chạm làm sao thì Dương Khai hoàn toàn không biết. Hắn phải chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Một lần liếc về, Dương Khai vừa cùng lúc Thiên Thiến đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Hắn hướng nàng gật đầu mỉm cười. Thiên Thiến lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu xuống, dưới chân mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Dương Khai vội vàng đỡ cánh tay nàng. Cẩn thận a. Thiên Thiến bối rối rút tay của mình về, nói nhỏ như ruồi kêu. Cảm ơn. Dương Khai cười cười. Hắn đối với tỳ nữ dễ dàng thẹn thùng nhưng có thể chịu được đau khổ này có ấn tượng rất tốt. Không giống với Thúy Nhi như là mèo rừng nhỏ, ỷ vào thân phận tỳ nữ bên cạnh của tiểu thơ, hô to gọi nhỏ đối với người khác. Có chuyện gì? Đại tiểu thư vén rèm lên, đem gương mặt như hoa như ngọc bày ra. Nàng hẳn là nghe được động tĩnh ở bên ngoài. Không có việc gì đâu. Dương Khai lắc đầu. Tiểu thư nghi ngờ nhìn hắn cùng sắc mặt đỏ bừng của Thiên Thiến rồi khẽ nói. Người đó đừng có bắt nạt Thiên Thiến nha. Nếu như để cho ta biết, ta không có tha cho ngươi đâu. Dạ, thuộc hạ không dám. Dương Khai bật cười trong lòng. Tự nhủ người mà ta muốn bắt nạt là ngươi đấy. Hắn tạm thời không thể nói ra lời này, chỉ có thể làm tốt bản phận của mình thôi. Đại tiểu thư dùng nanh múa vuốt quơ quơ tay nhỏ rồi đem màn xe buông xuống. Một lát sau, thanh âm sâu kín của nàng vang lên trong xe. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta. Vào ngày này hàng năm, ta đều sẽ đến cảm ơn tự để thắp hương cho người. Dương Khai lập tức hiểu ra vì sao hôm nay tiểu thơ muốn ra khỏi thành. Cảm ơn tự ở chỗ hơn 10 dặm bên ngoài thành có hương hỏa cường thịnh. Tại 3.000 thế giới, chùa miếu cực kỳ hiếm thấy. Những thế giới mà Dương Khai đến qua đều không có, nhưng hắn biết loại tồn tại kỳ lạ này. Hình như thứ này liên quan đến một loại tín ngưỡng kỳ diệu. Mà ở Mạnh Phủ lâu như vậy, hắn cũng từ trong miệng của Ân Chí Dũng biết một chút việc vặt vãnh của Mạnh Phủ. Mặc dù đại tiểu thư là đại tiểu thư, nhưng mà trên thực tế, nàng không phải là con của vợ cả. Mẹ của nàng không phải là vợ chính thức của Mạnh Đức Nghiệp, mà là người làm bạn hắn từ lúc hắn còn chưa có cơ nghiệp này. Mặc dù Mạnh Đức Nghiệp có không ít thê thiếp, nhưng đối với nữ nhân đi theo hắn từ khi còn nhỏ, vô luận nghèo hèn, đều kiên trinh không đổi này có tình cảm sâu nhất. Đáng tiếc, hồng nhan bạc phận, mẹ của tiểu thơ đã sớm qua đời. Có lẽ Mạnh Đức Nghiệp hổ thẹn day dứt trong lòng, cho nên trong tất cả con cái của mình, hắn cưng chiều Mạnh Như nhất. Cho dù Mạnh Như đã lớn như vậy rồi, nhưng chưa từng ép buộc nàng kết hôn. Ở luân hồi giới, hầu như không tồn tại nữ nhân 26-27 tuổi mà vẫn còn chưa kết hôn. Thậm chí người như vậy sẽ bị xem là sao chổi mang đến tai họa. Nhưng mà đại tiểu thơ là người của đại gia tộc, cho nên nàng vẫn sống rất tốt trong Mạnh Vũ. Thậm chí nàng là tiểu thơ khuê cát mà lại muốn múa đao lộng kiếm, Mạnh Đức Nghiệp cũng chiều theo. Cảm ơn tự, cách hơn 10 dặm ngoài thành Bạch Ngọc, có hương hỏa cường thịnh. Lúc lên núi, dọc theo con đường có rất là nhiều người đi lên đi xuống. Thấy người của Mạnh Phủ, họ đều tránh lui sang một bên. Đối với những người bình thường này mà nói, Mạnh Phủ là quái vật khổng lồ không thể nào trêu chọc. Sau nửa canh giờ, đám người lên núi, Dương Khai dương mắt nhìn. Biểu thờ rộng rãi khắc sâu vào tầm mắt, nối liền không dứt. Phía trước có một lão hòa thượng ăn mặc cà sa mộc mạc, coi chấm hương trên đầu đang chờ. Hiển nhiên, hắn đã sớm nhận được tin tức, biết đại tiểu thơ của Mạnh Phủ muốn đi tới đây. Mạnh Như cùng lão hòa thượng hẳn là đã sớm nhận biết, dù sao hàng năm nàng đều sẽ tới cảm ơn tự một chuyến. Nàng xuống xe cùng lão hòa thượng chào hỏi, rồi đi theo lão hòa thượng vào trong chùa. Một đám hộ vệ theo sát sau, Hai người Dương Khai cùng Ân Chí Dũng liếc nhau, lặng yên không một tiếng động, giấu vào trong đám người. Trong hai người, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, càng là có những hộ vệ khác của Mạnh phủ bảo vệ, đủ để cam đoan Mạnh Như an toàn. Mạnh Như đi theo Lão Hòa Thượng, đầu tiên là vào Trường Minh Điện, cung phụng đèn Trường Minh, rót thêm chút dầu vừng cho đèn Trường Minh của mẹ mình. Lại đi những tòa đại điện khác một chuyến, dâng hương, lễ bái, rút thăm, đoán xăm. Cũng không biết rút được quẻ gì, mà tâm tình của Mạnh Như bỗng khá hơn. Dáng tươi cười là một lần nữa treo trên khuôn mặt. Sau khi đi dạo một vòng, Mạnh Như hơi mệt, tìm một gian thạch đình mà ngồi. Thủy Nhi tranh thủ lấy ra bánh ngọt cùng trà nước mà nàng đã sớm chuẩn bị. Bọn hộ vệ tản ra xung quanh, thủ hộ lấy thạch đình. Bên trong thạch đình, Mạnh Như cùng hai tỷ nữ cười cười nói nói, dùng đôi mắt đẹp dò xét xung quanh, giống như không thấy người mình muốn nhìn, có chút thất vọng. Nhưng lại nhớ tới mặc kệ lúc nào hắn đều sẽ luôn canh giữ ở bên cạnh mình, chỉ là đang ẩn nấp, cho nên nàng cũng thoải mái. Một người thanh niên mặc áo trắng bỗng nhiên từ nơi không xa cất bước hướng bên này mà tới. Đằng sau hắn đi theo một người khiếm thị nâng kiếm. Thanh niên này có gương mặt trắng như ngọc, thân hình cao ráo, dáng tươi cười ôn tồn lễ độ. Quả nhiên là một công tử như ngọc, mạch đời trước vô song. Thủy Nhi vừa nhấc mắt nhìn, hai con mắt đều có chút đăm đăm. Người kia xin dừng bước. Phía trước là nơi đại tiểu thư của Mạnh phủ đang nghỉ ngơi. Hộ vệ tẩn trách ngăn hai người. Người kia rõ ràng là có thân phận không thấp, nhưng cũng không nổi nóng, chỉ ôm quyền, mỉm cười nói. Làm phiền thông báo một tiếng, nói Phùng gia, Phùng thừa tự, cầu kiến Mạnh đại tiểu thư. Bọn hộ vệ lập tức giật mình, nhận ra người này là ai. Nguyên bản thái độ của bọn hắn còn có chút kiêu căng, nhưng bây giờ không còn sót chút gì. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng vốn cách Mạnh Như không có xa, cho nên nàng tự nhiên có thể nghe được. Nghe được ba chữ Phùng thừa tự, nàng vội vàng quay đầu nhìn, lộ ra kinh ngạc, rồi hướng Thúy Nhi vẫy tay, thấp giọng nói vài câu bên tai nàng. Thúy Nhi gật đầu, đi tới trước mặt Phùng thừa tự, nhẹ nhàng thi lễ. Dạ thiếu thành chủ, tiểu thư nhà ta cho mời. Phùng thừa tự mỉm cười. Làm phiền. Thúy Nhi dương mắt cực nhanh, lườm hắn một chút, rồi vội vàng cúi đầu, đỏ bừng mặt. Sau khi dẫn hắn vào thạch đình, Thúy Nhi đứng sau lưng của Mạnh Như. Mạnh Như đánh giá Phùng thừa tự rồi nhoẻn miệng cười. Thật sự là thiếu thành chủ rồi. Người làm sao lại tới đây? Hai người cũng không phải lần đầu gặp nhau. Lần gặp nạn trước, Dương Khai một mình thủ hộ ngay trước mặt nàng, chiến đấu tới kiệt sức. Cuối cùng là Phùng thừa tự dẫn theo kỵ binh của Bạch Ngọc Thành chạy đến trợ giúp. Chẳng qua trên đường quay về, Mạnh Như vẫn luôn lo lắng cho Dương Khai, căn bản là không có tâm tư cùng Phùng thừa tự nói thêm điều gì. Phùng thừa tự cười nói, khí trời hôm nay rất tốt, ta tâm huyết dâng trào, liền đi ra. Chưa từng nghĩ là gặp gỡ Như muội muội ở nơi này, xem ra là đi đúng nơi rồi. Mạnh Như đoán chừng Phùng thừa tự lớn tuổi hơn mình, mà trước đó nàng cũng coi như đã nhận một chút ân tình của hắn. Nàng không quá phản cảm việc hắn xưng hô nàng là muội muội, chỉ là cảm thấy có chút đột ngột. Nàng cười đáp, lần trước thiếu thành chủ trợ giúp ta, ta còn muốn đi tạ ơn người, chỉ là gần đây vẫn luôn không có cơ hội, thiếu thành chủ xin chớ trách. Chương 4827. Phùng thừa tự mỉm cười, đó là hộ vệ của Mạnh phủ thủ hộ có công. Phùng mổ cũng không bỏ ra công sức gì. Đại tiểu thư, nói nghiêm trọng rồi. Mạnh Như lắc đầu. Nếu như không có thiếu thành chủ dẫn người kịp thời đuổi theo, thì hậu quả khó mà lường được. Thấy Phùng thừa tự vẫn đứng, nàng vội vàng mời hắn ngồi. Phùng thừa tự nói cảm ơn, rồi hào phóng ngồi xuống. Hai người nói chuyện phím một phen, cũng là nói cười vui vẻ. Sau một nén nhang, Mạnh Như lộ ra mệt mỏi. Đúng lúc đó Thúy Nhi nói, đại tiểu thơ, sắc trời sắp muộn rồi, chúng ta cần phải quay trở về, bằng không lão gia sẽ lo lắng đó. Mạnh Như gật đầu đứng dậy, cùng Phùng Thừa Tự cáo biệt. Người sau không giữ chỉ đưa mắt nhìn Mạnh Như dẫn người rời đi. Mãi cho đến lúc bóng người của Mạnh Như cùng một đám hộ vệ biến mất không thấy, Phùng Thừa Tự mới mỉm cười, mở miệng hô một tiếng. Dương sư đệ. Thiếu niên nâng kiếm vẫn luôn đứng bên cạnh hắn lộ ra nghi hoặc. Không biết tại sao thiếu gia nhà mình bỗng nhiên nói chuyện với không trung. Lúc hắn đang muốn hỏi một câu, một bóng người bỗng nhiên giống như quỷ mị từ trong bóng tối hiển lộ ra. Trước đó đúng là không có chút dấu hiệu nào. Thiếu niên nâng kiếm bị dọa, kêu to một tiếng, nhanh nhẹn trốn sau lưng của Phùng Thừa Tự. Là ai? Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn chăm chăm Phùng Thừa Tự, ôm quyền thi lễ. Phùng sư huynh. Ánh mắt hai người va chạm trong không gian có ánh lửa văng khắp nơi. Thiếu niên nâng kiếm mờ mịt, nếu chỉ nghe thiếu gia nhà mình cùng nam tử này xưng hô, thì hai người dường như có quan hệ sư huynh sư đệ. Nhưng nhìn tư thế của hai người thì cũng không biết tại sao có chút đối chọi gay gắt. Càng làm cho người thiếu niên nâng kiếm không hiểu là vị Dương sư đệ đột nhiên xuất hiện này rõ ràng là mặc trang phục hộ vệ của Mạnh Phủ. Sao có thể cùng thiếu thành chủ cao cao tại thượng có quan hệ sư huynh đệ? Nghe qua thanh danh của Dương sư đệ, hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên là dáng vẻ đường đường. Phùng Thừa Tự mỉm cười. Sư huynh quá khen. Dương Khai nhàn nhạt trả lời một câu. Giống như cảm nhận được ý lạnh của hắn, Phùng Thừa Tự nhíu mày. Tuy chuyện ở giới này không phải là ý nguyện của ta, nhưng đã nhận được mệnh lệnh của sư tôn, thì sư huynh cũng muốn tận lực hoàn thành, nếu có chỗ đắc tội, mong sư đệ thứ lỗi cho. Dương Khai cũng gật đầu. Vậy chúng ta liền dựa vào bản lĩnh của chính mình. Nhưng ta vẫn là phải khuyên sư huynh một câu. Vẫn là nhanh chóng rời khỏi mới tốt, miễn cho tới lúc đó bị mất mặt. Phùng Thừa Tự khẽ cười. Sư đệ đối với mình có lòng tin như vậy sao? Dương Khai ngửa đầu, kêu căng nói. Sư huynh có biết cái gì gọi là lâu đài gần nước hay không? Bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cùng người tranh giành tình nhân, Dương Khai cũng cảm giác có chút buồn cười. Phùng Thừa Tự nói, sư đệ có ưu thế của mình, ta đã biết được. Nhưng sư đệ cũng không nên coi thường ta, sư huynh cũng có ưu thế của mình chứ. Vậy thì ta rửa mắt mà chờ. Dương Khai quay người bước vào trong bóng đêm, biến mất không thấy. Hồi lâu sau, thiếu niên nâng kiếm ẩn nấp sau lưng của Phùng Thừa Tự, thò đầu ra nhìn. Thiếu gia, con quỷ kia đi rồi sao? Phùng Thừa Tự tức giận, gõ vào đầu hắn. Nói hưu nói vượng gì, quay, trở về phủ. Dạ. Thiếu niên nâng kiếm lên tiếng cẩn thận, mỗi bước đi, nhìn tới hướng thạch đình. Giống như nơi đó tùy thời, đều có thể sẽ có một con quỷ cầm bội đao mang kiếm giết ra. Dương Khai rất nhanh đã lĩnh giáo thủ đoạn của Phùng Thừa Tự. Tên khốn này chỉ bằng vào một chiêu, đã đem ưu thế của mình phát huy ra vô cùng tinh tế, mà lại còn lập tức khiến cho Dương Khai rơi vào tuyệt đối hạ phong. Sau khi Tự Cảm Ơn Tự quay về, Đại Tiểu Thơ và Thiên Thiến đang cùng Dương Khai tập võ. Thủy Nhi hưng phấn từ bên ngoài vọt vào, sau đó hét. Tiểu Thơ à, xảy ra chuyện lớn rồi. Mạnh Như đang quơ kiếm gỗ nghe thì giật mình, vội vàng dừng động tác trong tay. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Thúy Nhi, Đại Tiểu Thơ không nhịn được, trừng nàng. Hô to gọi nhỏ cái gì chứ? Hồn đều bị ngươi dọa cho bay rồi. Thúy Nhi đứng trước mặt Đại Tiểu Thơ, thè lưỡi, thấp giọng nói. Thế nhưng mà Đại Tiểu Thơ à, thật sự là xảy ra chuyện lớn rồi đó. Là chuyện gì? Mạnh Như nhíu mày hỏi. Thúy Nhi ngẩng đầu nhìn nàng một chút, rồi thần bí nói. Là chuyện tốt động trời. Mạnh Như nhanh như thiểm điện đưa tay cào vào bên hông nàng. Nói hay là không nói chứ, còn dám câu mồi ta. Thủy Nhi cười khanh khách không ngừng, mở miệng xin tha. Lúc này Mạnh Như mới buông tha nàng. Thiên Thiến lấy ra khăn mặt đưa cho Mạnh Như. Mạnh Như nhẹ nhàng lau khuôn mặt mình, nghiêng tai lắng nghe. Lúc này Thủy Nhi mới nói. Phủ thành chủ đưa tới rất là nhiều lễ vật. Mấy cái xe lớn luôn, nói là đến cầu hôn cho thiếu thành chủ đó. Động tác của Mạnh Như lập tức cứng đờ, nàng bối rối, liếc qua hướng Dương Khai, rồi khẩn trương nói. Cầu hôn sao? Là cầu hôn ai? Thúy Nhi cười đáp. Còn có thể cầu hôn ai? đương nhiên là thiếu thành chủ cầu hôn đại tiểu thơ. Hôm qua, người cũng đã gặp thiếu thành chủ, dáng dấp hắn đẹp trai, võ công cũng tốt, mà gia thế cũng tốt, tính tình cũng tốt, thật sự là chỗ nào cũng tốt, cùng đại tiểu thơ thật sự là xứng đôi. Mạnh Như hoảng loạn. Cha ta đáp ứng rồi sao? Thủy Nhi lắc đầu. Dạ không biết, chẳng qua lão gia nhìn qua giống như rất là hài lòng, lúc này đang cùng thiếu thành chủ nói chuyện với nhau. Mạnh Như nghe vội vàng vứt khăn ở trong tay xuống đất, nâng váy chạy ra ngoài. Thủy Nhi cả kinh. Tiểu thơ ạ, người muốn làm gì? Mạnh Như ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng chưa chạy được mấy bước, nàng bỗng nhiên dừng, đứng ở nơi đó hồi lâu, rồi xoay người, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai nói. Dương hộ vệ à, hôm nay ta có chút mệt, không có luyện được. Dương Khai gật đầu. Nếu đã mệt mỏi, vậy thì đại tiểu thư nghỉ ngơi đi. Mạnh Như đi thẳng vào trong nhà, khép cửa phòng. Thúy Nhi bỗng hung tợn trừng mắt Dương Khai một chút, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Sau nửa canh giờ, gia chủ Mạnh gia Mạnh Đức Nghiệp đi vào trong nội viện, tiến vào gian phòng của Mạnh Như. Cũng không biết hắn cùng Mạnh Như nói điều gì. Lúc trở ra, hắn tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài không thôi. Thúy Nhi vẫn luôn đi theo, nhưng không bao lâu, nàng bị cận vệ của gia chủ bắt đưa đến trước mặt Mạnh Đức Nghiệp. Tại trước mặt đại tiểu thơ, Thúy Nhi không hề cố kỵ. Dù sao hai người cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm như tỷ muội. Nhưng mà trước mặt gia chủ, Thúy Nhi cũng không dám có nửa điểm làm càn. Chỉ vì lúc trước, có khoảng chừng 4 vị tiểu tỷ muội làm bạn lớn lên cùng với đại tiểu thơ. Nhưng những năm này qua, cuối cùng chỉ còn có một mình nàng. Đại tiểu thơ ngây thơ thiện lương, coi là ba vị tiểu tỷ muội kia có kết cục tốt. Nhưng Thúy Nhi lại biết, ba người kia sớm đã hóa thành bạch cốt. Làm việc bên người đại tiểu thơ, bất kỳ một chút chủ quan nào đều có thể mang đến tai họa ngập đầu cho mình. Thủy Nhi quỳ trước mặt gia chủ, nơm nớp lo sợ. Dạ lão gia, tiểu thì có chuyện muốn nói. Mạnh Đức Nghiệp chắp hai tay sau lưng, đứng trước mặt nàng, thản nhiên nói. Nói đi. Thủy Nhi trù trừ một lát, rồi run giọng nói. Không biết có phải tiểu tỳ bị hoa mắt hay không? Đại tiểu thơ đối với Dương hộ vệ, giống như có chút không đúng lắm. Sau khi nói xong, nàng vội vàng bổ sung. Tiểu tỳ cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, không có dám khẳng định. Gia chủ không có phản ứng, nhưng Thúy Nhi lại biết đây là biểu hiện tức giận của gia chủ, cho nên càng thấp thỏm lo âu. Sau một lát, gia chủ mới hỏi. Người phát hiện khi nào? Thủy Nhi rung giọng đáp. Dạ lần trước, sau khi đại tiểu thư được cứu trở về. Mạnh Đức Nghiệp nói. Đại tiểu thư được cứu trở về đã 2 tháng, vì sao ngươi không nói sớm một chút đi? Dạ, tiểu tỳ không có dám. Thủy Nhi đều nằm sấp trên mặt đất. Tốt một cái không dám. Mạnh Đức Nghiệp cười lạnh một tiếng. Đem ra, băm nát bón cho hoa. Trong nháy mắt Thúy Nhi mềm nhũn người, mãi tới lúc hai hộ vệ bắt lấy cánh tay của nàng, đưa nàng kéo ra bên ngoài, nàng mới hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng, bây giờ bên người đại tiểu thơ còn có một mình ta là lão nhân, nếu ta chết rồi, đại tiểu thơ nhất định rất là thương tâm. Câu nói này đã cứu cho nàng một mạng. Hai tên hộ vệ kia cũng không biết đã nhận được chỉ thị gì, bỗng nhiên đưa nàng ném xuống. Thanh âm của Mạnh Đức Nghiệp từ xa xa truyền tới. Coi chừng đại tiểu thư cho tốt. Có chuyện gì thì nói cho ta biết trước tiên. Nếu lại có sai lầm, cẩn thận mạng chó của người. Thủy Nhi vội vàng đáp ứng, lúc ngẩng đầu trước mặt nàng đã không có một ai. Ngày sau đó, đại tiểu thư hình như lại khôi phục bình thường. Dương Khai cũng không hỏi thăm việc thiếu thành chủ đến cầu hôn, rốt cuộc được xử lý ra sao. Nhưng Ngân Chí Dũng ngược lại là tìm hiểu được không ít tin tức. Thiếu thành chủ đúng là đến cầu hôn, mà lại còn tự mình đến. Mạnh Đức Nghiệp rõ ràng rất hài lòng đối với hắn. Dù sao Phùng Thừa Tự có thân phận địa vị rất cao, cùng đại tiểu thư của Mạnh gia rất xứng đôi. Mạnh Như cũng đã không nhỏ, không có khả năng luôn ở Mạnh gia. Nếu là có thể có một mối hôn sự tốt, Mạnh Đức Nghiệp cũng sẽ không từ chối. Chỉ là đối với lần cầu hôn này, Mạnh Đức Nghiệp hình như cũng không chính diện đáp. Việc này khiến cho Ân Chí Dũng càng thêm cảm khái, đại tiểu thơ được sủng ái. Không nói nhà bình thường, chính là trong gia đình, so với Mạnh phủ cao quý hơn. Việc hôn nhân của con gái cũng là do cha mẹ làm chủ, nào tới lượt mình tự làm chủ. Hết lần này tới lần khác, ở Mạnh gia, đại tiểu thơ nói một không hai, ngay cả gia chủ vẫn luôn xử sự cường ngạnh, cũng không có ép buộc nàng. Nhưng mà Dung Khai rõ ràng cảm giác, xung quanh tú lâu của đại tiểu thơ có thêm nhiều người bí mật quan sát. Những người kia chú ý đại tiểu thơ, đồng thời cũng đang ngó chừng chính mình. Những ngày này biểu hiện của Thúy Nhi cũng có chút kỳ. Trước kia hắn cũng cảm giác Thúy Nhi có chút chán ghét mình. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây, nàng hình như trở nên cừu hận hắn. Trong ánh mắt kia tràn đầy cừu hận, căn bản là ẩn tàng không có nổi. Dương Khai cảm giác có chút không đúng. Một ngày này, Dương Khai cùng Ân Chí Dũng thu được mệnh lệnh, tiến đến bái kiến gia chủ. Bên trong tòa đại điện, Mạnh Đức Nghiệp nhìn qua hai người đứng ở bên dưới, mở miệng nói. Ngày mai, Mạnh gia có một đám hàng hóa, muốn đưa tới Thành Định Viễn. Hàng này rất là trọng yếu, hai người các ngươi cùng đi theo bảo hộ đi. Ân Chí Dũng nghe thì ngạc nhiên. Dạ, vậy còn đại tiểu thư? Hắn cùng Dương Khai là cận vệ của tiểu thơ. Theo đạo lý mà nói, loại chuyện đưa hàng này là không cần bọn hắn nhúng tay. Cho nên, mệnh lệnh này của Mạnh Đức Nghiệp để cho hắn không có hiểu nổi. Mạnh Đức Nghiệp nói, chỗ tiểu thơ, ta tự có an bài, các ngươi không cần quan tâm. Dừng một chút, hắn lại giải thích. Đại tiểu thơ, sớm muộn gì cũng phải gả đi. Hai người các ngươi đối với Mạnh phủ trung thành tuyệt đối. Chờ cho đại tiểu thư gả đi, Mạnh phủ còn cần các ngươi xuất lực, trước làm quen một chút đi. Ân Chí Dũng phấn chấn ôm quyền lĩnh mệnh. Đa tạ gia chủ đã vung trọng. Mạnh Đức Nghiệp phất tay, hai người cung kính lui ra. Chương 4828. Bạch Ngọc Thành cách Định Viễn Thành khoảng nửa tháng lộ trình. Trên đường phải đi qua rất là nhiều nơi hoang vu không có dấu chân người. Có thổ phỉ cướp đường ẩn hiện. Người bình thường muốn đi theo con đường này nhất định phải tìm cao thủ hộ tống. Nếu không thì vô cùng có khả năng ngay cả mình chết ra sao đều không rõ ràng. Mà con đường này cũng là một trong những thương lộ chủ yếu của Mạnh gia. Hàng năm, hàng hóa được Mạnh phủ vận chuyển theo con đường này đếm không hết. Có chừng hơn 20 người hộ tống hàng hóa. Ngoại trừ hai người Dương Khai cùng Ân Chí Dũng là hộ vệ của Mạnh phủ, thì những người khác đều là người của tiêu cục chấn phong trong Bạch Ngọc Thành. Tổng tiêu đầu họ Quách là người hào sản trượng nghĩa, có thân thể cường tráng to lớn. Mạnh phủ cùng tiêu cục chấn phong cũng đã hợp tác qua nhiều lần, xem như quen biết đã lâu. Cho nên sau khi tiếp nhận một đám hàng hóa này, tổng tiêu đầu an bài trong đêm, càng là tự mình ra trận, dẫn theo tiêu sư xuất sắc nhất trong tiêu cục để bày tỏ sự coi trọng. Hai người Dương Khai cùng Ân Chí Dũng nhận được nhiệm vụ rất là đơn giản, đi theo người của tiêu cục chấn phong, đem hàng hóa đưa đến Thành Định Viễn, chờ bên kia ký tên thu hàng là có thể trở về. Ân Chí Dũng vẫn luôn khôn đốn bên người của đại tiểu thơ nhiều ngày, bỗng nhiên được ra khỏi Mạnh phủ. Hắn giống như chim nhỏ trong lòng được thả ra. Trên đường hắn đem theo bình rượu, tìm người uống rượu, hoặc là cùng Dương Khai nói khoác nữ nhân ở Thành Định Viễn thủy nộn cỡ nào. Đến Thành Định Viễn, nhất định phải mời hắn đi tiêu sái một lần, vân vân và vân vân. Các tiêu sư của tiêu cục chấn phong rất là chuyên nghiệp. Trên đường đi, luôn có hai người đi ở phía trước điều tra tình báo, thỉnh thoảng lại phản hồi tin tức. Một đường bước đi, trong vòng 5 ngày đều bình an vô sự. Ngày thứ 5, đội ngũ nghỉ đêm tại một chỗ gọi là Thượng Quải Cương. Nơi đây có địa thế bằng phẳng, nhìn một cái không sót gì. Rất không có khả năng bị mai phục. Coi như thật xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì cũng thuận tiện chạy trốn. Sau khi ăn cơm tối, đám người đều nghỉ ngơi, tiêu cục tự có người đến trực đêm. Lúc nửa đêm, Dương Khai bỗng nhiên bừng tỉnh, chóp mũi quanh quẩn một tia mùi máu tanh nhàn nhạt. Người không trải qua chiến trận tuyệt đối là không ngửi thấy một tia mùi máu tanh này. Nhưng cả đời này, hắn đã trải qua giết chóc vô số. Mặc dù sau khi luân hồi đến giới này, thực lực của hắn giảm đi rất nhiều, nhưng hắn đối với mùi máu tanh thật sự là quá nhạy cảm. Bên tai, bỗng nhiên vang lên tiếng xe gió. Trong đêm tối có mũi tên bắn tới như mưa to trút nước. Địch nhân tập kích! Dương Khai đứng dậy quát, đồng thời nhấc lên Ân Chí Dũng đang ngủ say bên cạnh mình. Trở cho hắn lăn mấy vòng, trốn sau một gốc cây. Thanh âm cốc cốc vang, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Chỉ một thoáng, các tiêu sư của tiêu cục Chấn Phong đã tử thương một mảnh. Trước khi ngủ, Ân Chí Dũng từng uống chút rượu, nhưng mà giờ phút này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, hoảng sợ hỏi. Tình huống như nào rồi? Không cần Dương Khai trả lời, trong danh địa bốc lên một ánh lửa chập chờn. Trong số mũi tên bắn tới có bôi dầu hỏa, đem lều vải cùng xe ngựa đốt thành một quả cầu lửa. Người chấn kinh hí loạn, hỗn loạn không có chịu nổi. Mười tên kia liên miên bất tuyệt, giống như không có ý đồ đình chỉ. Dương Khai dùng một tay kéo thi thể của một vị tiêu sư đã chết bên cạnh, đắp lên trên người mình xem như khiên thịt. Ân Chí Dũng thấy vậy cũng làm theo. Mười tên giống như mưa to đầy trời kéo dài ròng rã một khắc đồng hồ mới ngừng. Bên trong doanh địa, lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Trong 20 vị tiêu sư của tiêu cục Chấn Phong không còn ai sống. Cho tới giờ khắc này, mới có tiếng vó ngựa từ xa chạy tới. Ân Chí Dũng trốn dưới thi thể, theo ánh lửa chập chờn run sợ trong lòng. Chỉ thấy trên 100 vị kỵ sĩ chạy từ 4 phương 8 hướng. Tên cầm đầu có đầu trọc, cầm một thanh trảm mã đao, trong tay biểu tình dữ tợn. Ân Chí Dũng lột bột trong lòng. Hắn nhận ra thân phận của tên này. Đây rõ ràng là đại đương gia của Bảo Điền Phong. Từ lần trước, Bảo Điền Phong xông vào Mạnh Phủ trong đêm, bắt đi Mạnh Tử Thơ. Lệnh truy nã mấy vị đương gia của Bảo Điền Phong đã được dán đầy thành. Đầu trọc rõ ràng như vậy, Ân Chí Dũng sao có thể không nhận ra. Thế nhưng, người Bảo Điền Phong làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này là lộ tuyến tiến về thành Định Viễn. Bảo Điền Phong ở phía nam, nơi này ở phía bắc. Bảo Điền Phong cũng không có khả năng đem việc làm ăn làm tới nơi này. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm, đại đương gia đã vung trảm mã đao. Đem thi thể tìm ra. Lúc này đông đảo giặc cướp tản ra xung quanh có mục đích tìm kiếm. Ân Chí Dũng không biết bọn hắn đang tìm thi thể của ai, chỉ biết nếu không nghĩ ra biện pháp thì mình sắp xong đời rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Dương Khai ẩn thân, lập tức trợn mắt há mồm. Bên kia đã không còn bóng dáng của Dương Khai đâu. Chỉ để lại một bộ thi thể của tiêu sư bị xem như là khiên thịt khi nãy. Tên khốn này thật là không có trượng nghĩa, chạy cũng không hô một tiếng. Ân Chí Dũng khóc không ra nước mắt, hắn thậm chí đều không phát hiện được Dương Khai trốn đi từ khi nào. Chỉ biết mình đang ngủ say, bị Dương Khai kéo lấy lăn mấy lần, tránh đi một vòng mưa tên lúc đầu. Thấy người của Bảo Điền Phong sắp tìm tới phía bên mình. Ân Chí Dũng đang do dự, giãy dụa giữa việc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay là liều mạng chiến đấu một lần. Bên kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó có thanh âm vật nặng rơi xuống đất vang, chợt tiếng kinh hô một mảnh. Đại đương gia! Đều không cần động đậy. Đại đương gia chợt quát. Ân Chí Dũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng dương mắt nhìn. Thừa dịp ánh lửa, mơ hồ nhìn thấy sau lưng đại đương gia. Hình như có một bóng người. Một thanh đao mỏng sắc bén nằm ngang ở chỗ cổ của đại đương gia. Phiên Vân Đao. Ân Chí Dũng quá sức vui mừng. Hắn không thấy rõ bóng người sau lưng của đại đương gia kia là ai, nhưng lại nhận ra thanh thần binh lợi khí này. Ân Chí Dũng đẩy ra thi thể đắp trên người mình, đứng lên. Cả người hắn đầy máu khiến mấy tên cướp giật mình. Đại đương gia hướng bên này liếc nhìn, nhếch miệng cười. Hai vị thật đúng là có thần thủ tốt, ngay cả như vậy đều có thể sống sót. Quá khen rồi. Đằng sau hắn truyền ra thanh âm của Dương Khai. Ngay sau đó Ân Chí Dũng nhìn thấy đầu của Dương Khai nhô ra từ sau lưng của đại đương gia. Ân lão ca, không sao chứ? Không chết được. Ân Chí Dũng lau máu trên mặt, ra vẻ anh Dũng, nhưng mà thực tế ngay cả làn da đều không bị trầy. Nói thế nào? Dương Khai cầm đao nhàn nhạt hỏi. Đại đương gia cười đắc ý. Cho tới bây giờ chỉ có ta ôm nữ nhân như vậy, không nghĩ tới có một ngày ta vậy mà bị người ta ôm, thật đúng là tươi mới. Kiếm quang hiện ra, hai ngón tay bay ra ngoài. Đại đương gia kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đang lặng lẽ sờ về con dao găm giữa hai chân, cầm máu tươi chảy ròng. Chỉ một thoáng, mắt đại đương gia lộ ra hung quang. Đám cướp Bảo Điền Phong cũng dương cung bạc kiếm. Không biết nói chuyện thì cẩn thận suy nghĩ một chút. Nghĩ kỹ rồi lại nói. Mặt khác, đừng có làm động tác dư thừa. Kiếm của ta rất sắc bén. Nếu chém phải thứ gì không nên chém, thì coi như là không lắp lại được đâu. Dương Khai nhẹ giọng uy hiếp. Trước hết, để cho người của ngươi lui ra. Ta hơi nhát gan. Bị bọn hắn vây quanh khiến tay ta rất run. Đại đương gia chỉ lộ ra dữ tợn trong chốc lát rồi lập tức khoát tay. Lùi ra sau trăm trượng. Đám cướp Bảo Điền Phong nhìn nhau chậm chậm thối lui về sau, rất nhanh đã biến mất trong đêm tối. Đại đương gia bị bắt cóc, bị chém đứt hai ngón tay, máu tươi chảy không ngừng. Nhưng hắn vẫn thản nhiên như thường, ngay cả Ân Chí Dũng đều không thể không bội phục tên này. Ta thấy hiện nay chúng ta có thể thật tốt mà nói chuyện một chút. Đại đương gia nói. Dương Khai thu phiên vân đao, từ trên lưng ngựa nhảy xuống trực tiếp bước về xe ngựa chở hàng. Trong nháy mắt, thấy hắn đưa lưng về chính mình. Đại đương gia thậm chí nhịn không được muốn rút đao khiêu chiến. Nhưng mà nhớ tới thân thủ kinh khủng của Dương Khai, hắn rốt cuộc vẫn nhịn. Lúc bắt cóc Mạnh Như, hắn cũng dẫn theo trăm kỵ binh, không ngừng khởi xướng tấn công. Kết quả phía bên mình tử thương không ít, mà đối phương lại còn kiên trì chờ được viện quân của Thành Bạch Ngọc tới. Lần này, càng là tại tình huống hắn không phát giác chút nào, Dương Khai bỗng nhiên giết ra khiến hắn lập tức mất quyền chủ động. Mạnh Phủ đến cùng là tìm được tên hộ vệ này từ đâu ra? Đại đương gia nghĩ mãi mà không ra. Nói đi, là ai đã sai xử người? Dương Khai đứng trước xe ngựa híp mắt hỏi. Đại đương gia nghe thì cười lạnh nói. Ta chính là tới báo thù rửa hận cho nhị đương gia của Bảo Điền Phong. Cần gì người khác sai xử? Vậy ngươi làm sao biết lộ tuyến cùng vị trí cụ thể của chúng ta? Các ngựa ở chỗ này mai phục không phải chỉ một ngày. Đại đương gia thản nhiên nói. Bảo Điền Phong ăn chính là chén cơm này. Tự nhiên là có thủ đoạn riêng rồi. Dương Khai đưa lưng về hắn, tự nói. Là Mạnh Phủ hay sao? Ân Chí Dũng nghe thì giật mình. Dương lão đệ, người đang nói cái gì chứ? Đại đương gia cười nhìn qua Ân Chí Dũng. Lão đệ này nói chuyện thật là có ý tứ. Có phải đầu óc không tốt hay không? Dương Khai rút ra phúc vũ kiếm, kém kiếm quang hiện ra. Thùng xe ngựa bị chém lộ ra hàng hóa bên trong. Ân Chí Dũng tập trung nhìn, lập tức trợn mắt há mồm. Đây là gì? Hàng hóa trân quý bị bọn hắn cùng Tiêu Cục Chấn Phong hộ tống là một đống tảng đá. Hắn đơn giản là không dám tin vào hai mắt mình, vội vàng tiến lên cẩn thận xem. Rốt cuộc xác định đây quả thật chỉ là những tảng đá, bên trong không có dấu bất kỳ vật gì. Hắn lại nhìn mấy chiếc xe ngựa khác đều là như vậy. Tại sao? Ân Chí Dũng có chút không thể nào tiếp thu được, càng nghĩ không rõ đây rốt cuộc là tình huống ra sao. Chính là vì vài xe tảng đá này mà Tiêu Cục Chấn Phong đã chết hơn 20 người. Nếu không phải Dương Khai xem xét thời cơ nhanh nhạy, e rằng hai người bọn hắn cũng đã gặp nạn rồi. Ta có chút không rõ ràng cho lắm. Dương Khai quay người nhìn sang Đại Đương Gia. Lần trước, Bảo Điền Phong tập kích Mạnh Phủ trong đêm, bắt cóc Đại Tiểu Thư Mạnh Gia. Hai bên đều có tử thương không ít, ngay cả nhị đương gia đều đã chết. Theo đạo lý mà nói, Mạnh Phủ hẳn là sẽ không có hợp tác gì cùng các ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác, các ngươi đúng là thật sự hợp tác. Đại đương gia có thể giải thích cho ta hay không? Đại đương gia không có thản nhiên như trước, có một loại cảm giác bất lực khi bí mật bị nhìn thấu. Nhưng hắn cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm Dương Khai với ánh mắt âm trầm. Dương Khai đem đao kiếm đều gầm trên tay, từng bước một hướng tới hắn. Buông xuống ánh mắt. Người không nói lời nào cũng không sao. Cùng người chết nói chuyện không có gì ý nghĩa. Đại đương gia trầm giọng nói. Ta chỉ có thể nói, ta nhận được tin tức người sẽ hộ tống một nhóm hàng hóa đi qua đây. Nhưng người nói tin tức này cho ta biết lại không có quan hệ cùng với Mạnh phủ. Vậy có quan hệ cùng người nào? Dương Khai đứng vững trước mặt hắn truy vấn. Đại đương gia lắc đầu, rõ ràng không muốn nói. Tốt. Dứt lời, Dương Khai lấy ra đao kiếm. Đại đương gia rõ ràng là đã có phòng bị, nhưng vẫn ngăn không được một đao kiếm này. Đầu lâu hắn bay lên, chỗ cổ máu tươi phun ra giống như suối. Dương Khai đã trở mình lên ngựa, dùng một tay túm Lý Ân Chí Dũng còn có chút mơ hồ đi lên, kẹp lấy bụng ngựa hướng một phương hướng mà tiến. Chương 4829. Đại đương gia bị giết, một đám người của Bảo Điền Phong giống như điên truy kích Dương Khai cùng Ân Chí Dũng. Hai người vừa giết vừa trốn, cho tới lúc trời sáng, bọn họ mới chân chính an toàn. Toàn thân của Ân Chí Dũng dính đầy máu tươi. Trên thân có nhiều vết thương do đao kiếm gây ra, càng nhiều hơn là sự mệt mỏi trên tinh thần. Tại một nơi sơn giả, Dương Khai lấy nước rửa mặt, rồi tự thân thể bên cạnh như một cái cây. Ân Chí Dũng trông lại, thật sự là kìm nén không có được, nghi ngờ trong lòng. Lão đệ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chuyện phát sinh đêm qua có màu sắc quá mức sặc sỡ. Đầu óc của hắn không có quá thông minh. Nghĩ như thế nào cũng đều không có thông. Chỉ là mơ hồ suy đoán chính mình cùng Dương Khai là bị người ta bán đứng. Dương Khai cân nhắc tìm từ rồi mới lên tiếng. Là ta liên lụy tới lão ca. Sao lão đệ lại nói lời này? Đúng, là do ta liên lụy ngươi. Dương Khai nói, Mạnh phủ muốn ta chết, cho nên mới có lần hộ tống này, mới có vụ tập sát của đêm qua. Ân Chí Dũng há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người là cận vệ của tiểu thơ, chợt được trao tặng trách nhiệm, hộ tống một đám hàng hóa tiến về Định Viễn Thành. Mà tất cả hàng hóa của Mạnh phủ lại đều là đá. Bảo Điền Phong rõ ràng ở một bên khác, lại sớm mai phục trên đường. Còn có lời nói trước khi chết của đại đương gia. Có người báo cho hắn biết, Dương Khai sẽ hộ tống hàng hóa qua Thượng Quải Cương. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hắn xác thực là đang lâm vào một trận âm mưu. Mạnh phủ cùng Bảo Điền Phong là có hợp tác sao? Ân Chí Dũng có chút khó mà tiếp nhận, cũng không phải vì việc Mạnh phủ cùng thổ phỉ giặc cướp có liên lạc để hắn như vậy. Đại gia tộc như Mạnh phủ có liên hệ với hai giới hắc bạch là chuyện bình thường. Chỉ là theo lời nói đêm qua của Dương Khai, trước đó Bảo Điền Phong muốn bắt cóc đại tiểu thư Mạnh phủ, vốn nên là có huyết hải thâm cừu lẫn nhau. Từ trình độ gia chủ Mạnh gia đối với tiểu thư cưng chiều, thì hai thế lực này cũng không có khả năng hợp tác. Chưa hẳn, trong lúc này còn có một khâu, liên lạc giữa Mạnh phủ cùng Bảo Điền Phong. Dương Khai lắc đầu, Ân Chí Dũng kịp phản ứng. Lão đệ là muốn nói, Mạnh phủ cùng Bảo Điền Phong cũng không trực tiếp hợp tác, mà là giữa đôi bên có người trung gian. Dương Khai gật đầu. Mặc kệ ra sao, đều là ta đã liên lụy tới lão ca. Ân Chí Dũng nghĩ mãi mà không có ra. Nhưng mà Mạnh phủ làm sao lại muốn giết ngươi? Lão đệ ngươi đã làm chuyện gì sai? Dương Khai lắc đầu, không muốn giải thích thêm. Ngược lại rõ ràng vì sao trong khoảng thời gian gần đây, xung quanh tú lâu của tiểu thơ lại có thêm người canh gác. Vì sao Thúy Nhi nhìn mình với con mắt cừu thị hơn? Đó rõ ràng là người mà gia chủ an bài. Việc đại tiểu thơ cùng mình ngầm sinh tình cảm cũng đã bại lộ ra, cho nên gia chủ Mạnh gia mới có thể muốn giết mình. Mạnh Đức Nghiệp sẽ không cho phép con gái cưng của mình cùng một tên hộ vệ sinh ra tình cảm. Về phần Ân Chí Dũng, đúng là bị tai bay vạ gió. Dương Khai đứng lên nói, Ân lão ca, người đi đi, rời khỏi thành Bạch Ngọc, tìm nơi mà Mạnh gia với tay không có tới. Vậy còn ngươi? Ân Chí Dũng giật mình. Dương Khai trở mình lên ngựa, quay đầu nói, còn có một số việc cần chấm dứt. Nói rồi hắn giục ngựa cấp tốc rời đi. Tại sau lưng hắn, Ân Chí Dũng hô vài tiếng, nhưng không có bất kỳ lời hồi đáp, chỉ có thể cắn răng rời đi. Thành Bạch Ngọc là không thể trở về. Lần này Mạnh phủ thất thủ, nếu hắn còn dám lộ diện thì khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có thể làm theo lời Dương Khai nói, tìm nơi không ai nhận ra mà tiếp tục kiếm ăn. Mấy ngày sau, thanh niên phong trần mệt mỏi bước vào cửa thành, ngẩng đầu, thấy cửa thành có dán hai tấm lệnh truy nã mới. Người bị truy nã đều là hộ vệ của Mạnh Phủ. Một người tên là Dương Khai, một người là Ân Chí Dũng. Họa sĩ có kỹ nghệ không tồi, chỉ rải rác mấy nét đã đem hình dạng và thần thái của hai người phát họa giống như đúc. Trong lệnh truy nã nói, hai người thân là hộ vệ của Mạnh Phủ, là cùng đám cướp Bảo Điền Phong cấu kết. Tại Thượng Quải Cương tàn sát hơn 20 người của Tiêu Cục Chấn Phong, cướp đi số lớn hàng hóa của Mạnh Phủ cùng hung cực ác, tội không dung xá. Dung Thanh lạnh nhạt dời ánh mắt nghênh ngang đi vào trong thành. Hình dạng sau khi dịch dung của hắn lừa qua rất là nhiều ánh mắt. Hắn sống đã nhiều năm rồi, giết nhiều người như vậy, được nhiều kỳ công bí thuật. Tất cả bí thuật thông dụng, hắn đều sẽ hiểu rõ đôi chút. Thuật dịch dung của hắn không tinh xảo lắm, có lẽ ở trong mắt người trong nghề thì có thể nói là sơ hở trăm bề. Nhưng mà ứng phó với trường hợp như này vẫn là dư xài. Nhưng mới vào trong thành không bao lâu, Dương Khai đã cảm giác mình bị người ta theo dõi. Việc này khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Trong một con hẻm nhỏ, người theo dõi bị Dương Khai trốn ở một chỗ tối bóp lấy cổ. Người theo dõi kia rõ ràng bị dọa kêu to một tiếng, vội vàng thấp giọng hô. Xin tha mạng, xin tha mạng. Tiểu nhân là phụng mệnh làm việc thôi. Đối với ngài, tuyệt đối không khác ý. Người phụng mệnh ai? Làm chuyện gì? Dương Khai lạnh giọng hỏi. Người theo dõi lắc đầu không nói, Dương Khai dùng thêm sức, bóp cho người này đều sắp trợn lòi trong mắt ra, nhưng mà hắn cũng không có mở miệng. Lúc này hắn cho rằng mình muốn chết trong tay của Dương Khai, thì Dương Khai lại ném hắn trên mặt đất. Người theo dõi như từ cõi chết trở về ho khan mãnh liệt, hơn nửa ngày thở không có nổi. Nói đi, có chuyện gì? Dương Khai hỏi. Người này giãy dụa đứng lên, nhìn qua Dương Khai, lộ ra e ngại hơn rất nhiều, rồi cúi đầu nói. Đại nhân nói rằng, xin mời ngài dời bước, theo ta đi đến một nơi. Không đợi Dương Khai tỏ thái độ, hắn nói tiếp. Đại nhân còn nói, tôn giá yên tâm. Đại nhân đối với người tuyệt đối là không có ác ý. Nếu thật sự có ác ý, thì chỉ cần tiểu nhân tùy tiện hô một tiếng thôi, ngài sẽ trốn không có thoát khỏi thành Bạch Ngọc. Không cần thiết tốn công tốn sức như vậy. Trước khi hét lên, người đã chết tới 10 lần rồi. Dương Khai lạnh khóc nói, người này nơm nớp lo sợ. Tiểu nhân không kêu được, tự nhiên còn có người khác kêu chứ. Đại nhân nhà ngươi là đang uy hiếp ta. Dương Khai nhắm lại tầm mắt. Người theo dõi gật gù đắc ý. Không không không, đây chỉ là thủ đoạn biểu đạt thành ý. Lời này là đại nhân nói. Một chữ cũng không sai, ngài chớ trách. Dương Khai bỗng đối với người được xưng là đại nhân này cảm thấy hứng thú, trầm ngâm một lát rồi nói. Người biết ta là ai sao? Người theo dõi lắc đầu. Tiểu nhân không biết, tiểu nhân là phụng mệnh làm việc thôi. Người dẫn đường đi. Dương Khai phân phó. Tên đại nhân phía sau người này đã biết thân phận mình, mà hắn vậy mà biết mình tiến vào thành. Nói rõ. Vừa rồi đã có người nhận ra mình. Vị đại nhân này nói không chừng là đang quan sát ở nơi cửa thành. Nhưng cũng đúng như hắn nói, chỉ cần hắn tùy tiện hô một tiếng thôi, Dương Khai sẽ bị lộ thân phận. Tới lúc đó, hắn căn bản là đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Bạch Ngọc Thành. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dương Khai cũng rất muốn biết, đến cùng là ai đang bày trò và có mục đích gì. Hắn đi theo người kia, rẽ trái lượn phải. Dương Khai bỗng nhiên phát giác, thành Bạch Ngọc hình như rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có tiếng chiêng trống vang. Dường như đã nhận ra Dương Khai nghi hoặc, người dẫn đường phía trước nói nhỏ. 3 ngày sau, đại tiểu thư của Mạnh Phủ cùng thiếu thành chủ của chúng ta kết hôn, đây chính là việc vui động trời. 3 ngày sau kết hôn? Dương Khai nghe thì giật mình. Đúng à, thiếu thành chủ tự mình đi cầu hôn. Mạnh gia chủ cũng đã đáp ứng. Mạnh gia coi như là trèo lên cành cây cao rồi. Sắc mặt của Dương Khai đột nhiên nổi lên khói mù. Đây là một chiêu hiểm hóc. Phùng Thừa Tự ra tay thật nhanh, mà thủ đoạn còn thật không tầm thường. Lúc gặp mặt ở Bảo Ân Tự, Dương Khai nói mình lâu đài gần nước. Kết quả lập tức liền bị gia chủ Mạnh gia điều ra ngoài hộ tống hàng hóa. Kết quả còn có một trận mai phục tập sát chờ. Bây giờ hắn đã hoàn toàn không có ưu thế. Ngược lại, Phùng Thừa Tự muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắn cũng không cảm thấy Phùng Thừa Tự có gì hèn hạ. Tại trong luân hồi giới, hai người đều có mục đích. tự nhiên là dốc hết toàn lực thi triển thủ đoạn. Ai cao hơn một bậc thì người đó có thể cười cho tới cuối. Việc mình bị mai phục tập sát hẳn là không có quan hệ cùng Phùng Thừa Tự. Dù sao, đây là việc do gia chủ Mạnh gia an bài. Điều duy nhất để cho Dương Khai có chút không xác định, người trung gian giữa Mạnh Phủ cùng Bảo Điền Phong là ai? Đứng trên lập trường của mình, Dương Khai không có khả năng cho phép hôn lễ này được cử hành. Thời gian 3 ngày thật sự quá gấp, Dương Khai tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp gì tốt, mà hắn còn muốn ứng đối với cục diện khó bề phân biệt trước mặt. Xin mời! Người dẫn đường dừng trước một tòa nhà dân, đưa tay ra hiệu. Dương Khai gật đầu cất bước vào. Trong phòng không có một ai. Dương Khai quay đầu nhìn, người dẫn đường xấu hổ nói. Đại nhân chỉ nói để cho ta mang ngài tới đây, sau đó cũng không có chỉ thị gì tiếp. Đại nhân nói rằng sau khi tiến vào, ngài sẽ biết đại nhân không có địch ý. Dương Khai yên lặng trong chốc lát rồi quay người đi vào trong. Hắn nhìn thấy trên bàn có một tấm thiệp mời đỏ thẫm. Hắn nghi hoặc cầm tấm thiệp mời mà nhìn. Phát hiện rõ ràng là thiệp mời đến từ Mạnh Phủ, mời tiến về Mạnh Phủ tham gia hôn lễ 3 ngày sau của đại tiểu thư. Dương Khai dương lông mày có một loại cảm giác bị người ta triệt để xem thấu. Cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái. Thiệp mời này rõ ràng là nhằm vào hắn. Người an bài thậm chí thấy rõ ý đồ của hắn cho nên đang tạo cơ hội cho hắn. Thiệp mời này không thể nghi ngờ rất là quý giá. Người bình thường căn bản không có khả năng đạt được. Trong toàn bộ thành Bạch Ngọc, người có tư cách nhận được thiệp mời này không có hơn 100 người. Mà người này lại chừa một phần cho hắn, nói rõ, người này có thân phận không thấp. Người dẫn đường thừa dịp Dương Khai nhìn thiệp mời, vụng trộm chạy đi. Dương Khai cũng không có ngăn. Người giật dây này đã ăn bài nhiều như vậy rồi, thì trong thời gian ngắn hắn sẽ không có khả năng gây ra bất lợi cho Dương Khai. Mà người này rõ ràng cũng hy vọng Dương Khai đại náo trận hôn lễ 3 ngày sau. Nếu thật có âm mưu quỷ kế thì sau 3 ngày hắn tất nhiên sẽ lộ ra mánh khóe. Dương Khai không chuẩn bị nghe theo người khác an bài mà cất kỹ thiệp mời. Đợi cho tới nửa đêm, hắn mặc vào y phục dạ hành lặng lẽ rời khỏi nơi ở. Hắn muốn đi Mạnh Phủ một chuyến nhìn xem có thể tiến vào nội viện gặp đại tiểu thư một lần hay không. Dương Khai đã đảm nhiệm hộ vệ Mạnh Phủ được mấy tháng, nắm rõ vị trí của hộ vệ Mạnh Phủ trong lòng bàn tay. Cảm thấy mình có cơ hội lẻn vào. Nhưng mà trên thực tế, Mạnh Phủ hình như trở nên nghiêm mật thêm rất là nhiều. Hắn chờ tới nửa đêm nhưng không có nửa điểm cơ hội, rốt cuộc chỉ có thể coi như thôi. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể chờ 3 ngày sau lại tìm cơ hội. Có tấm thiệp mời kia rồi, an toàn tiến vào Mạnh Phủ là không thành vấn đề. Mấu chốt là làm sao để gặp mặt tiểu thơ, hỏi rõ tình cảm của nàng. Sau đó mang nàng chạy trốn. Dương Khai còn chưa từng có kinh nghiệm cướp dâu. Trong luân hồi giới này, hắn đã trải qua rất nhiều việc tươi mới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Kết thúc tập 1020 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.